Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 18, hỏng bét bắt đầu. Một mình phó bản tiến vào. Lần này một mình phó bản vì đặc thù phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 6 phó bản độ khó nhắc nhở. Ngoài định mức lực lượng tham gia, độ khó phán định cải biến, độ khó xác nhận, không biết. Nhân vật mô bản phát sinh cải biến. A. Người chơi đặc thù tạng khí dung hợp chi tâm tiên nắng ban mai chi lực ôn dịch chi lực. Thánh quang đâm chi lực bị phong ấn. B. Người chơi sở hữu trang bị tạm thời để vào người chơi gian phòng. Vô pháp mang theo mang vào khuôn mặt thế giới này. C. Người chơi tùy tùng khế ước sinh vật hỏa nha, xương lang. Tạm thời trở về người chơi gian phòng. Vô pháp tiến vào khuôn mặt thế giới này. D. Người chơi toàn thuộc tính xuống làm E cộng. Toàn kỹ năng hạ xuống đến vô song cấp bậc. Rời đi khuôn mặt thế giới này khôi phục. E. Người chơi vô pháp thông qua giết chóc thu hoạch được trang bị đạo cụ F. Người chơi hoàn thành chủ tuyến. Chi nhánh nhiệm vụ đánh giá đề cao G. Người chơi kết thúc phó bản lúc. Sẽ thu hoạch được khen thưởng thêm bối cảnh. Lịch sử là từ người thắng lợi viết. Thật cùng giả chỉ trong một ý nghĩ. Ngàn năm vội vàng mà qua. Thương Hải Tăng Điền. Trên phiến đại địa này sớm không có siêu phàm bóng dáng. Thần bí bên cạnh trở thành truyền thuyết. Mà chỉ có người biết rõ. Đã từng chân thực là cái gì. Nhưng, nhiệm vụ chính tuyến. 180 trời bên trong. Để đủ nhiều người biết rõ thế giới chân thật. Thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc. Tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là một lần càng thêm đặc thù phó bản nhiệm vụ. Người vô pháp thất bại, một khi thất bại, người đem đứng trước người không nguyện ý nhất đối mặt cục diện. Màu lót, khiến cho màn hình tinh thể lỏng màn bên trên văn tự có thể thấy rõ ràng. Ấn chiếu vào tần nhiên trên mặt, lại làm cho cái kia vốn là mặt không thay đổi mặt nhiều hơn một điểm màu sắc trang nhã. Không chỉ có phong ấn ta hạch tâm lực lượng, còn ngay cả trang bị đạo cụ cũng đều không thể mang theo. Càng trọng yếu hơn chính là, chấm ngoặc kép, các hạng thuộc tính thẳng tắp hạ xuống đến phàm nhân đỉnh phong sao. Tần nhiên hít một hơi thật sâu, hắn cảm thụ được giờ phút này thân thể suy yếu. Rất khó chịu, rất khó chịu. Tần nhiên thậm chí cảm giác đầu hơi choáng váng. Hô hấp cũng biến thành không trôi chảy bắt đầu. Cả người đứng ở nơi đó để không nổi một điểm tinh thần. Liền như là lâm vào lại bị cảm. Thật sự là hỏng bét bắt đầu. Tần nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Sau đó, càng nhiều cảm giác hôn mê bắt đầu. Hắn biết rõ lập tức liền muốn đi vào khuôn mặt thế giới này. Sẽ có cái gì chờ đợi hắn? Tần nhiên đáy lòng hiện lên tâm thần bất định. Dù sao, lần này khác biệt dĩ vãng. Là so tiến vào duy nhất danh xưng khuôn mặt thế giới này lúc. Còn có tình huống đặc thù. Cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại đạt tới mức cực hạn. Tần nhiên sắp mê man thời điểm. Hắn đeo ở cổ tay nghịch chuyển vòng tay đột nhiên phun thả ra quang mang. Vốn nên mê man tần nhiên bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Sau đó, ở hắn võng mạc bên trên từng hàng văn tự bắt đầu hiển hiện. Cầu nguyện giả tiến hành cầu nguyện. Phán định bắt đầu. Phán định thông qua. Quy tắc phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa. Cái gì biến hóa? Tần nhiên khẽ giật mình. Hắn tỉ mỉ tra xét một lần. Căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa. Trước đó... Hiện tại hệ thống nhắc nhở đều là giống nhau. Hắn thân thể vẫn là suy yếu không chịu nổi. Năng lực, trang bị đạo cụ đồng dạng không thay đổi. Ngay tại tần nhiên cao mày đầu suy nghĩ thời điểm. Giống như thủy triều hắc ám đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem hắn che mất. Chờ đến quang huy xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới một cái 10 phần sáng ngời gian phòng bên trong. Đây là một cái không lớn. Ầm ĩ gian phòng. Một bên trong trái phải 5 tổ tấm gương chiếm cứ gian phòng bên trong tuyệt đại bộ phận vị trí. Mà giờ khắc này tần nhiên đang ngồi ở trước gương. Ở phía sau hắn cùng tấm gương hai bên thì là người tới lui bày. có nam có nữ, trong tay cầm không đồng nhất đồ vật, mà ở trên mặt đều là lo lắng một mảnh. Nhanh lên, nhanh lên, y phục, ta muốn là váy đầm, không phải quần yếm. Cầm một đỉnh giả phát tới, hắc trường trực cái kia loại, không cần kim sắc song đuôi ngựa, ngoặc kép. Tần Nhiên nhướng mày, vốn là suy yếu không thích ứng hắn, chỉ cảm thấy hiện tại đầu đều muốn nổ tung, nhưng hắn không thể không nhịn thụ, đồng thời bắt đầu phân tích trước mắt hoàn cảnh. Phòng hóa trang, đài truyền hình phòng hóa trang. Tần Nhiên ánh mắt xuyên thấu qua mở ra phòng cửa, đảo qua nơi xa trên hành lang rất nhiều treo tại hành tẩu trên kệ quần áo, cùng từng cái treo công tác thẻ công tác nhân viên. Công tác thẻ bên trên đánh dấu, đủ để cho hắn biết rõ thân ở địa phương nào. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên đi tìm càng nhiều tin tức hơn, hắn liền không được không kết thúc. Bởi vì, một cái cách ăn mặc sặc sỡ nam tử chính cầm lông mày bút hướng hắn đi tới. Đồng thời, nhìn đối phương ý tứ, hẳn là muốn cho hắn họa mi. Không nói trước Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì họa mi thói quen, vẻn vẹn là đối phương sặc sỡ tư thái, liền để Tần Nhiên có mâu thuẫn tâm tính. Chờ một chút, không cần, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng, không thói quen, nên biết rõ một hồi ngươi nhưng là muốn xuất hiện ở kính phía trước. Hơn nữa, còn là hiện trường phát sóng trực tiếp, không sửa đổi một chút, mặt mũi của ngươi, ngô, cả người khí chất không tệ, nhưng là khuôn mặt thật sự có chút bình thường. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cho ngươi hơi tân trang một chút, ngươi tuyệt đối sẽ để người hai mắt tỏa sáng. Sặc sỡ nam tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được Tần Nhiên người như vậy, lập tức liền giải thích bắt đầu, mà lại trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu như không có che miệng cười khẽ động tác, liền càng thêm tốt. Ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Ngồi ở cái ghế bên trong, Tần Nhiên hướng về sau nhích lại gần, tận lực cùng đối phương kéo dài khoảng cách về sau, lúc này mới nói rằng, tuy nhiên thuộc tính thẳng tắp hạ xuống, nhưng là thường nhân điên phong trạng thái cảm giác, vẫn như cũ để hắn ngửi thấy trên người đối phương son phấn, mùi nước hoa nói, cứ việc không gây mũi, nhưng không thói quen, ngươi thật không cần. Tuy nhiên ngươi chỉ là tới tham gia cái này tiết mục khách quý, nhưng là nếu như có thể có một chương nhan giá trị online mặt, vẫn là sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Coi như đây là một cái liên quan đến thông linh giả tiết mục cũng giống như vậy, một cái thưởng vui vẻ mục đích thông linh giả cùng một cái bình thường thông linh giả, ai sẽ thu hoạch được ủng hộ thật là rõ ràng. Đối phương rất kiên nhẫn khuyên lơn Tần Nhiên, đồng thời từ đứng thẳng nhìn xuống bộ dáng, biến thành ngồi ở Tần Nhiên bên cạnh, lấy một loại bình đẳng tầm mắt phương thức cùng Tần Nhiên trò chuyện với nhau. Rất hiển nhiên, đối phương có không tệ nói chuyện với nhau kỹ xảo, lại thêm hợp tình hợp lý lời nói. Đổi lại những người khác nhất định sẽ phối hợp, nhưng Tần Nhiên khác biệt, một số phương diện kiên trì để Tần Nhiên sẽ không thỏa hiệp. Bất quá, đối phương lời nói bên trong tin tức vẫn là hấp dẫn lấy Tần Nhiên. Đi vào một cái xa lạ hỏng cảnh bên trong, tin tức tầm quan trọng, quả thực là không cần nói cũng biết. Thông linh giả tiết mục, đáy lòng có mấy phần đoán Tần Nhiên, lấy kiên cố hơn quyết tư thái cự tuyệt đối phương. Thông linh giả trọng yếu là năng lực, mà không phải tướng mạo. Diễn viên cần tướng mạo, mà ta không phải diễn viên. Dù là ta xuất hiện ở nơi này, nhưng ta đối với mình có chỗ kiên trì. Tần Nhiên nói như vậy nói, kiên trì là như vậy. Như vậy chúc ngươi may mắn. 2567. Tên của ngươi thật là kỳ quái. Ta không có ác ý, chỉ là cảm thán một chút, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Thợ trang điểm cười đưa tay ra, Tần Nhiên do dự một chút về sau cũng đưa tay ra, hai người cầm một chút, thợ trang điểm liền đi ra ngoài. Thợ trang điểm không có cáo chi tính danh, có thể là chuẩn bị lần sau sẽ bàn, cũng có thể là cho rằng rất khó gặp lại Tần Nhiên. Ai biết được, Tần Nhiên lần nữa khôi phục một người. Hắn kiểm tra tự thân, hy vọng tìm tới cái gọi là quy tắc phát sinh biến hóa, dáng vẻ. đồng thời đánh giá chung quanh, vểnh tai nghe người chung quanh nói chuyện với nhau, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Tự thân không có cái gì phát hiện, chung quanh cũng phần lớn là lời đàm tiếu, không có cái gì tin tức có giá trị. Ước chừng nửa giờ sau, 2567. 2567. Đến lượt ngươi lên đài. Một cái lớn tiếng nói cửa trong hành lang hô bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.